Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2232, chương 2233, Thành Chủ Hàng Lâm. Thật sự là quá đặc biệt sao, đã ghiền rồi. Chiến Thiên huynh đệ, cái này hai kiện thánh khí, thật sự là quá thuộc loại châu bò rồi. Đánh bại Kim Ảnh Chúa Tể, quả thực giống như là chém dưa thái rau đồng dạng đơn giản. Nếu không là ta cố tình tạm thời lưu bọn hắn một mạng, bọn hắn sớm đã chết, không có chỗ chôn. Lục đại Kim Ảnh Chúa Tể, không bao lâu công phu, cũng đã toàn bộ trở thành người sống đời sống thực vật. Long Vô Thương vẻ mặt vẻ hưng phấn trở lại Thanh Lâm trước mặt. Đối thủ thượng hai kiện thánh khí, cực lực tôn sùng. Ô, đế quân, ngươi sống hả? Chứng kiến Đông Hoa đế quân, Long Vô Thương thì càng cảm giác ngoài ý muốn. Cái này một cái chớp mắt, hắn cuối cùng minh bạch Thanh Lâm tại sao phải đem hai kiện thánh khí giao cho hắn, lại để cho hắn ra tay đối phó lục đại Kim Ảnh Chúa Tể. Cái này một cái chớp mắt, hắn trong lúc vô tình nghĩ tới sương mù trong rừng quỷ chuyện đã xảy ra. Lập tức dùng một loại càng thêm ánh mắt quái dị nhìn về phía Thanh Lâm. Long Vô Thương liếc thấy xảy ra sự tình đến tột cùng. Lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, Thanh Lâm tại sương mù trong rừng quỷ làm dễ dàng đến hết thảy. Ở chỗ này đồng dạng có thể làm được. Sương mù rừng quỷ, một mảnh kia sinh tử chung cho cùng tồn tại chi địa, có một loại kỳ bí sức mạnh to lớn, tại chủ đạo lấy vạn vật sinh tử luân hồi, sống hay chết, thủy chung trốn không thoát một mảnh kia khu vực. Này đây tu sĩ chết cùng sinh, không tính là chính thức chết cùng sinh. Lại để cho Long Vô Thương thật không ngờ chính là, nơi này là tứ cấp bản đồ đại thế giới. Thanh Lâm rõ ràng đồng dạng có thể làm được nhất niệm sinh, nhất niệm chết, ngươi như là ưa thích, bất diệt thanh đồng ấn cho ta. Hàng ma sử tựu chính mình lưu lại a. Thanh Lâm đối với cái này vô lực cười cười, sắc mặt như trước tái nhợt vô cùng, nhưng là một câu nói của hắn lại làm cho Long Vô Thương chịu đại hỉ. Chiến Thiên huynh đệ, ngươi nói là sự thật, một kiện thánh khí cứ như vậy vô duyên vô cớ đưa cho ta? Không không không, Chiến Thiên huynh đệ, đây là của ngươi này thứ đồ vật, vô công bất thụ lộc, ta há có thể đem chi làm của riêng. Long Vô Thương vốn là kích động, đón lấy kịp phản ứng, chối từ không bị, thế nhưng mà hắn trên miệng nói xong chối từ trên tay lại cực kỳ thành thật trước đem bất diệt thanh đồng ấn đưa cho Thanh Lâm. Đến phiên hàng ma rộng, nhưng lại chậm chạp không nỡ giao ra đi. Thanh Lâm đối với cái này chỉ là cười nhạt một tiếng, nói tặng cho ngươi tự là tặng cho ngươi rồi, không có gì vô công bất thụ lộc mà nói. Thanh Lâm vô cùng nhất hiểu rõ Long Vô Thương rồi, đối với hắn làm hết thảy rất là lý giải. Cái kia đã như vậy, ta nếu từ chối thì bất kính. Long Vô Thương cười hắc hắc, cười vô cùng là không có ý tứ bộ dạng, lại chập choạng trượt nhi thu hồi hàng ma sử, sợ Thanh Lâm hội đổi ý tựa như. Đối với cái này Thanh Lâm lại là miễn cưỡng cười cười, cũng không có vì vậy mà cảm thấy Long Vô Thương có cái gì chỗ không ổn. Thanh Lâm sớm đã đem Long Vô Thương trở thành huynh đệ đối đãi. Ngày sau một đoạn thời gian rất dài nội, Thanh Lâm cũng đều sẽ cùng Long Vô Thương đồng hành. Thanh Lâm trên người đủ loại bí bảo, tầng tầng lớp lớp, Long Vô Thương lại không có phòng thân chi vật. Gần đây chuyện đã xảy ra, lại để cho Thanh Lâm bị thụ xúc động, cảm thấy nên cho người bên cạnh một ít phòng thân chi vật. Đối với cái này Thanh Lâm tránh không được tự trách, hắn nếu là sớm ngày đem trên người một loại kiện thánh khí giao cho Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng bọn hắn cũng tựu không đến mức cho tới bây giờ đều xa ngút ngàn dặm không tin tức. Huống chi hàng ma sử ở lại hắn tại đây, cũng là để đó không dùng, dứt khoát sẽ đưa cho Long Vô Thương. Bất quá có một điểm ta cần ngươi nhớ kỹ, bất luận cái gì thần binh lợi khí, cũng chỉ là vật ngoài thân. Hy vọng ngươi không muốn quá độ ỷ lại bọn hắn, mà là tiếp tục theo bản thân bắt tay vào làm, tu hành không ngừng. Kế tiếp, Thanh Lâm lại là một hồi ân cần khuyên bảo, đem kinh nghiệm của mình nói cho Long Vô Thương. Đừng nhìn Long Vô Thương xưa nay tùy tiện, chỉ khi nào liên quan đến tu hành, tự thập phần trịnh trọng chuyện lạ. Hắn vẻ mặt trịnh trọng gật đầu, đem Thanh Lâm kích tại trong óc ở chỗ sâu trong. Kế tiếp, Thanh Lâm miễn cưỡng dẫn động một tia thần lực, đem bất diệt thanh đồng ấn thu hồi. Sau đó ngực kim quang nhất thiểm, đem được từ Tiêu thị nhất tộc hoàng kim chiến thuyền dẫn đi ra. Đế quân, này thuyền đồng dạng là thánh khí, hôm nay ta liền đem chi tặng cho ngươi rồi. Trận chiến này thuyền đến từ 3000 giới chi đại thế giới Tiêu thị nhất tộc. Ta tuy nhiên đã đem hắn ấn ký, đại bộ phận đều xóa đi rồi, nhưng như cũ khó có thể đem chi cùng Tiêu thị nhất tộc triệt để ngăn cách. Hy vọng ngươi ngày sau có thể siêng năng tế luyện, đem chi triệt để tế luyện thành vì chính mình sở hữu tất cả. Thanh Lâm vừa nói, một bên đem hoàng kim chiến thuyền dẫn tới Đông Hoa Đế quân trước mặt. Hắn cũng đã đưa cho Long Vô Thương một kiện thánh khí, lại há có thể nặng bên này nhẹ bên kia. Lúc này đây, Đông Hoa Đế quân vì hắn suýt nữa thân tử đạo tiêu. Sao? Thanh Lâm sửa đổi cảm tạ. Đối với cái này, Đông Hoa Đế quân tự nhiên cũng là kiên từ không bị, lại không lay chuyển được Thanh Lâm cùng Long Vô Thương, cuối cùng chỉ có thể thổn thức không thôi đem chi thủ xuống. Lại để cho Đông Hoa Đế quân ngoài ý muốn chính là, hoàng kim chiến thuyền lại là Tiêu thị nhất tộc chi vật. Trước khi, hắn từng Thanh Lâm nhắc tới qua, chính mình đã từng đi qua 5 cấp bản đồ thiên. Hôm nay xem ra là sự thật, cái này lại để cho Đông Hoa Đế quân đối với Thanh Lâm lại là một hồi ghé mắt, ánh mắt trở nên càng thêm coi trọng. Sở dĩ không có tống xuất bất diệt thanh đồng ấn, là vì bất diệt thanh đồng ấn chủ nhân Thiên Tôn hiện tại khả năng còn sống, ngày sau khó tránh khỏi sẽ có gặp mặt thời điểm. Thanh Lâm không nghĩ bởi vậy mà lại để cho Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế quân thu nhận phiền toái không cần thiết. Chậc chậc chậc, hai kiện thánh khí nói tặng người sẽ đưa người rồi. Chiến Thiên hắn thật đúng là rất lớn phóng a hát. Thử hỏi toàn bộ tứ cấp bản đồ thiên, ai có thể có lớn như vậy thủ bút? Tặng người lễ vật đều là thánh khí của ta, trời ơi, đây chính là thánh khí. Toàn bộ tứ cấp bản đồ thiên đều không cao hơn 10 kiện. Chiến Thiên rõ ràng một mình một người tự chiếm được 3 kiện. Trách không được hắn dám hướng thập đại gia tộc khiêu chiến. Nguyên lai đây chính là hắn dựa a hát. Một kiện thánh khí tương đương một vị thánh vương cảnh cường giả đích thân tới. Đã có thánh khí, Thanh Lâm, Long Vô Thương ba người bọn họ hoàn toàn là vũ trang đến tận răng, Thiên Ảnh Chúa Tể đều chưa chắc có thể xúc phạm tới bọn hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chứng kiến trong hư không chuyện đã xảy ra, người chung quanh đều là không khỏi chịu một hồi thổn thức. Khó có thể tưởng tượng, Thanh Lâm lại là lớn như vậy khí, thánh khí nói tặng người sẽ đưa người rồi, mày cũng không nhăn một chút, thế gian này có quyền thế nhất, cường đại nhất người, nghĩ đến cũng làm không được đây hết thảy a. Cùng lúc đó, càng nhiều nữa người cũng đúng Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế quân không ngừng hâm mộ. Nghĩ đến nếu là mình cũng có thể có được thánh khí, tự thật tốt quá. Thế nhưng mà bọn hắn nghĩ lại, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế quân đều là kinh thái tuyệt diễm thế hệ, đều là Thanh Lâm sinh tử chi giao. Ở đây những người này lại có ai có thể so với mà vượt hai người? Không có đối với so, tựu không có thương hại. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là một hồi buồn vô cớ như mất, rất cảm thấy người so với người giận điên người. Cái này mấy cái lão cẩu xử lý như thế nào? Cái này một cái chớp mắt Long Vô Thương nhìn về phía trong hư không xếp thành một hàng. Nằm vật xuống huyền, mộc hai nhà lục đại kim ảnh chúa tể. Giết a, Thanh Lâm lạnh lùng nhìn sáu người một mắt, ngữ khí bình thản mở miệng. Lục đại kim ảnh chúa tể, đối với hắn mà nói, quả thực giống như là sáu đầu heo. Nói giết liền giết, không có một tia do dự. Thấy vậy hình ảnh, người vây quanh cũng đều là vô ý thức một hồi ngược lại rút hơi lạnh. Long Vô Thương đối với Thanh Lâm, sớm đã là nói gì nghe nấy. Không nói hai lời, trường đao trong tay xuất hiện, làm bộ muốn hướng sáu người chém tới. Đạo hữu, chậm đã ra tay, bỗng dưng, một cái trung khí mười phần, như hồng trung đại lữ giống như thanh âm, đột ngột truyền đến, ngay sau đó, Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân, đều là cảm thấy một cổ bàng nhiên uy áp, đã tràn ngập tới. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/koa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.